Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 436, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác vui vẻ nhìn bóng lưng Cát Nghiên rời đi, một bà thím đứng sau vỗ ngực, lên tiếng, Nghiên Nghiên làm gì thế, đột nhiên hét lên một tiếng, làm ta giật cả mình. Bác quay đầu nhìn bà một cái, cười nói, Tiểu Hải về rồi, cô ấy vui lắm, ồ, Tiểu Hải về rồi à, thì ra là... Cả khu nhà không ai không biết Cát Nghiên thích Cố Hải, không nghe được người khác nói một lời không hay về Cố Hải. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều có ấn tượng khá tốt về Cố Hải, dù sao thì cậu ta thực sự có triển vọng, lại đối xử tốt với vợ. Những kẻ nói lời cay độc, chỉ là trong lòng chua xót, không muốn thấy người khác tốt, mọi người đều rất rõ ràng. Vu Như thấy Cố Hải về cũng vui mừng không thôi, vội nói. Tiểu Hải, con về rồi à? Sao không báo trước một tiếng? Nhà không mua gì nhiều, lát nữa mẹ đi xem có thịt không? Cố Hải nói, mẹ ơi, sao đâu, đều là người nhà, ăn gì cũng được, mẹ đừng bận tâm. Nghiên Nghiên mấy hôm nay cứ nhắc đến con, mong con về. Vu Như nhẹ giọng nói, con cũng nhớ Nghiên Nghiên, vừa xuống xe là đến thẳng đây. Vu Như cong môi, vừa xuống xe à, ngồi tàu lâu như vậy chắc mệt lắm. Hay là con về phòng nghỉ ngơi một chút? Không cần đâu, con không mệt. Cố Hải nói, Vu Như hỏi, vậy con có đói không? Sáng có ăn không? Hay là mẹ nấu cho con bát mì lót dạ? Con ăn rồi, không đói. Cố Hải thành thật nói. Vu Như rót cho cậu ta một cốc nước. Cố Hải vội vàng nhận lấy, từ từ uống. TBCVU Như lại hỏi cậu ta một số chuyện ở trường. Cố Hải chọn những chuyện thú vị để kể. Đang nói chuyện, cửa có tiếng động, Cố Hải nhìn về phía đó, cửa mở ra, Cát Nghiên xông vào. Tiểu Hải, Cố Hải nhìn thấy Cát Nghiên, không nhịn được cười. Chị Nghiên, anh về rồi. Cát Nghiên trực tiếp nhào vào lòng Cố Hải, Vu Như nhìn cảnh này, mắt đầy ý cười. Bên kia, Cố Sương nhìn Tuế Tuế vừa tỉnh dậy tìm cha có chút khổ sở. Nhìn đứa con gái đáng thương nằm trong lòng mình, nước mắt lưng tròng, Cố Sương có chút đau lòng. Tiểu Bảo cũng có chút buồn nhưng nó đã là một đứa trẻ lớn rồi. Hơn nữa trước khi về đã hứa với cha sẽ chăm sóc tốt mẹ và em gái. Là một người đàn ông nhỏ tuổi, nó phải dũng cảm. Em gái, anh đưa em đi chơi nhé. Tiểu Bảo quyết định chuyển hướng sự chú ý của em gái, hiệu quả không được tốt lắm. Cố Sương cười cười, ôn tồn nói. Không sao, chúng ta đi gọi điện cho cha nhé. Vừa về đến nơi, phải báo tin bình an cho Hứa Thiệu, anh cũng đang đợi đây. Trần Quế Lan nói, đi thôi, Sương Sương, mẹ đi cùng con dâu đi cùng Sương Sương, bà Cố rất yên tâm. Vậy bà dọn dẹp đồ đạc, hai đứa đi đi, mang về rất nhiều đồ, một số đồ ăn phải lấy ra ngay, kẻo hỏng mất. Cố Sương bế Tuế Tuế, Trần Quế Lan dắt tay Tiểu Bảo, đi về phía xã. Tiểu Bảo, cháu về rồi à? Tiểu Bảo quay đầu, nhìn người nói chuyện với mình. Anh Béo. Béo thấy Tiểu Bảo còn nhớ mình, cười rất vui vẻ, chạy lại hỏi. Em đi đâu thế? Em đi gọi điện cho cha. Tiểu Bảo nói, ồ, đi xã à, để anh đi cùng em nhé. Béo có chút ngượng ngùng nói, cậu bé còn muốn nói chuyện với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, được ạ, Béo rất vui, nhìn Cố Sương, mặt hơi đỏ, mẹ của Tiểu Bảo thật xinh đẹp. Cố Sương nhìn thấy Béo lén nhìn mình, cô mỉm cười với cậu bé. Béo, cháu đi cùng Tiểu Bảo, mẹ cháu biết không, có cần nói một tiếng không? Mặc dù chỉ đi đến xã, Cố Sương vẫn thấy nên báo một tiếng cho phải phép. Béo lắc đầu, quay đầu về phía nhà lớn tiếng hét. Mẹ, con đi chơi với Tiểu Bảo, sau đó nói với Cố Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói rồi, ê, vừa đi chơi ngoài về, lại chạy đi đâu thế? Tiếng hét của mẹ Béo mơ hồ truyền ra từ trong nhà. Một lát sau, một người phụ nữ tròn trịa chạy ra, nhìn thấy Cố Sương bọn họ, khuôn mặt tức giận lập tức biến mất, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Ôi, Sương Sương về rồi à? Cô Sương gọi một tiếng chị, nói. Chúng em định đến xã gọi điện, Béo đòi đi cùng Tiểu Bảo. Thằng bé này thích xem náo nhiệt thế. Mẹ Béo liếc nhìn con trai, ngượng ngùng nói. Không làm phiền các cô chứ? Không sao, hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ. Trần Quế Lan cười nói, chúng tôi đi trước nhé, hôm khác nói chuyện sau. Được, được, được, Mẹ Béo nhìn thấy con trai mình nhảy nhót bên cạnh Tiểu Bảo, yên tâm về nhà nấu cơm. Đến xã, Cố Sương gọi điện thoại, để Tiểu Bảo nói chuyện với Hứa Thiệu trước. Nói xong, Cố Sương đưa ống nghe cho Tuế Tuế đang nhìn chằm chằm. Tuế Tuế ôm ống nghe, vội vàng. Alo, một tiếng, giọng nói mềm mại, cô bé áp vào miệng, không hề áp vào tai. Cố Sương giúp cô bé dịch chuyển vị trí, cuối cùng Tuế Tuế cũng nghe thấy tiếng. Cha ơi, Tuế Tuế mím môi gọi một tiếng. Hứa Thiệu cầm ống nghe, nghe thấy giọng nói ấm ức của con gái, trong lòng chua xót. Anh nhẹ nhàng dỗ dành con gái. Tuế Tuế ngoan, nghe lời mẹ, một thời gian nữa cha sẽ đến đón hai mẹ con nhé. Cố Sương nhìn Tuế Tuế liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, xoa xoa đầu cô bé. Một lát sau, Tuế Tuế đưa ống nghe cho cô, Cố Sương nhận lấy. Béo ở bên cạnh nhìn Cố Sương nghe điện thoại, nhẹ nhàng dịu dàng, đặc biệt xinh đẹp, nhỏ giọng nói với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, mẹ em xinh quá. Tiểu Bảo mím môi cười, gật đầu, đúng vậy, mẹ cậu bé đặc biệt xinh đẹp. Béo khao khát nói, sau này anh sẽ cưới một người vợ xinh đẹp như mẹ em vậy. Cách chương.